Nếu như thiên đế đúng như bọn hắn chứng kiến, ngày sau chúng sinh đều sẽ tao ngộ kiếp nạn. Chẳng lẽ nói đây chính là hồng mông đại kiếp? Khẳng định không sai, cũng không nhìn tốc độ thiên đế quật khởi, đơn giản đánh vỡ lẽ thường. Đại tần thiên đình quá mạnh, chúng ta ứng đối ra sao? Ta cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong, người kia có thể truyền hình ảnh cho chúng ta, lão ở dưới tình huống thiên đế không có chút nào phát giác, nói rõ hắn mạnh hơn thiên đế, vậy vì sao hắn không trừng trị thiên đế? Mặc kệ như thế nào, một trận đại chiến trước nay chưa có sắp xảy ra. Tuy tuyệt đại đa số sinh linh đều lên án thiên đế, nhưng cũng có một chút sinh linh rất lý trí. Ngày đó, Đại Tần Thiên Đình công chiếu Hồng Mông cổ thánh đế đạo, công bố có địch nhân chế tạo huyễn cảnh nói xấu danh dự của thiên đế. Tuy ngoại giới khịt mũi coi thường, nhưng trong Đại Tần Thiên Đình lại vô cùng tin tưởng thiên đế. Chỉ có tiến vào Đại Tần Thiên Đình mới có thể hiểu thiên đế nhân từ. Ở trong Đại Tần Thiên Đình, quan tướng phạm pháp tội như thứ dân, đồng thời áp lực thuế phú cũng rất nhỏ, tài nguyên tu luyện cũng không có tập trung ở trong tay người nắm quyền. Một ngày này, Thái Dịch Hỗn Độn tìm tới Đông Đế. Sau khi Tôn Mệnh vẫn lạc, Đông Đế vì tránh né Tần quân ở biên giới Hồng Mông bồi hồi, không dám xâm nhập Hồng Mông.